chỉ cần một người cũng có thể trấn áp toàn bộ cao thủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người lập ra quy định không cho dòng chính của hoàng tộc và vương tộc đặt chân tới Yến Đô vào 100 năm trước, đến từ Đế Thôn. Vũ Văn Cao Dương chậm rãi kể ra câu chuyện bí mật này. Dương Chấn nghe xong sợ ngây người. Không ngờ ở Yến Đô còn có một cái thôn nhỏ khủng bố như vậy. Tùy tiện chọn một người cũng có thể trấn áp cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Mặc dù anh cũng có thể làm được, nhưng cả Cửu Châu, thậm chí toàn thế giới có mấy người giống anh. Trước kia anh từng nghĩ bản thân đã rất mạnh, bây giờ mới ý thức được mình vẫn rất thiển cận. Thế giới rộng lớn, không thiếu điều hiếm lạ. Anh không biết các cao thủ siêu mạnh không chịu lộ diện không có nghĩa là họ không tồn tại. Vậy nên lần này người của hoàng tộc và vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô là để chiếm đoạt Đế Thôn sao? Dương Chấn to gan suy đoán. Vũ Văn Cao Dương nói, con chỉ đoán đúng một nửa thôi. 100 năm trước, sau khi người kia đánh bại 5 hoàng tộc, còn khiến họ hạ bậc trở thành vương tộc, đã từng nói 2 câu. Câu đầu tiên con đã biết, chính là trừ phi vương của Yến Đô xuất hiện, dòng chính của hoàng tộc và vương tộc mới được phép đặt chân vào Yến Đô. Rất nhiều người đều biết tới câu nói này, nhưng câu thứ hai lại là bí mật, chỉ có hoàng tộc vương tộc và một vài người đứng đầu gia tộc lớn của Yến Đô biết được. Câu nói đó chính là người nắm quyền ở Yến Đô chính là vương. Cùng với nó còn có một lời tổ tiên dạy bảo của Đế Thôn. Ngày vương của Yến Đô xuất hiện, Đế Thôn cũng phải lộ diện phò tá người đó. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Vũ Văn Cao Dương nói ra những lời này, Dương Chấn vẫn vô cùng khiếp sợ. Một cao thủ bất kỳ của Đế Thôn đều có thể trấn áp 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhưng vương của Yến Đô lại có thể thống lĩnh toàn bộ Đế Thôn. Anh chợt hiểu được ý nghĩa của câu nói đoạt được Yến Đô là có được thiên hạ kia. Đoạt được Yến Đô là có thể thống lĩnh Đế Thôn. Một khi cao thủ của Đế Thôn xuất hiện sẽ gây ra chấn động rất lớn. Chắc còn đã biết nếu Đế Thôn lộ diện sẽ gây ra bao sóng gió rồi phải không? Vũ Văn Cao Dương nhìn Dương Chấn chăm chú. Nếu người được Đế Thôn công nhận là vương của Yến Đô, là người tốt thì không sao, nhưng lỡ là kẻ xấu thì sao? Đúng như vậy, một cái thôn ẩn mình suốt 100 năm, không biết thế giới bên ngoài ra sao. Nếu người thống lĩnh là người tốt thì tất cả đều tốt đẹp, nhưng nếu là kẻ xấu, chắc chắn sẽ mượn lực lượng của Đế Thôn để mưu lợi cho chính mình. Đến lúc đó e là trật tự của Cửu Châu, thậm chí là cả thế giới đều sẽ bị đảo lộn. Bây giờ có người cố ý tung tin con xưng vương ở Yến Đô. Dù đây chỉ là tin giả, nhưng hoàng tộc và vương tộc vốn đã ngấp nghé Yến Đô thì sao có thể bỏ qua cơ hội này? Vũ Văn Cao Dương nghiêm túc nói, chỉ khi con trở thành chủ gia tộc Vũ Văn mới có thể phủ nhận tin đồn con xưng vương ở Yến Đô. Người kia lập ra quy định từ 100 năm trước, nhưng hoàng tộc và vương tộc vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứng tỏ bọn họ đều kiêng kỵ quy định này. Chỉ cần tin đồn con xưng vương ở Yến Đô bị phủ nhận, dù hoàng tộc và vương tộc muốn đoạt lấy Đế Thôn, cũng sẽ phải cân nhắc xem người kia có chuẩn bị chiêu gì phía sau không. Nghe Vũ Văn Cao Dương nói vậy, Dương Chấn mới biết ông ta làm vậy vì nghĩa lớn. Tôi có thể tuyên bố không có hứng thú làm vương của Yến Đô. Dương Chấn nói, anh vẫn không muốn làm chủ gia tộc Vũ Văn. Dù sao anh cũng không mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn. Nếu thừa kế vị trí chủ nhà, những người trong gia tộc sẽ nghĩ anh thế nào? E là sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Đám người kia chờ đợi bao nhiêu năm mới vớ được cái cơ hội lần này, còn giải thích thì làm được gì? Vũ Văn Cao Dương hỏi ngược lại. Dương Chấn lập tức im bặt. Anh vốn chưa từng nói muốn làm vương của Yến Đô. Người của hoàng tộc và vương tộc không thể không biết được. Đúng như lời Vũ Văn Cao Dương nói, bọn họ chờ cơ hội này suốt 100 năm, sao có thể bỏ qua được? Nói anh xưng vương ở Yến Đô chỉ là cái cớ che giấu dã tâm của hoàng tộc và vương tộc mà thôi. Dù người đó có chuẩn bị chiêu gì ở phía sau, bọn họ hoàn toàn có thể lấy lý do là nghe tin có người xưng vương ở Yến Đô nên mới tới. Lý do này vô cùng phù hợp. Rõ ràng có kẻ cố tình tung tin anh muốn xưng vương, dù là tin giả cũng có thể bị lợi dụng. Quan trọng là trước khi hoàng tộc và vương tộc tới, anh thực sự có năng lực xưng vương ở Yến Đô. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Dương Chấn im lặng một lúc rồi đáp. Vũ Văn Cao Dương cũng biết Dương Chấn Tự có tính toán của mình. Cái gì nên nói, ông ta đều đã nói hết rồi, nên cũng không thuyết phục nữa. Chỉ dặn dò, dù thế nào, con cũng phải thật cẩn thận. Bố chờ câu trả lời của con. Được, Dương Chấn gật đầu. Anh ở lại bệnh viện một lúc rồi tới tập đoàn Nhạn Chấn. Một mình Dương Chấn ở trong phòng làm việc, như lão tăng ngồi thiền, thỉnh thoảng cau mày. Anh đang rất rối bời, lần đầu tiên thấy mờ mịt như vậy. Lúc đến Yến Đô, anh không hề muốn tranh đoạt quyền thế, chỉ muốn tự mình quản lý tập đoàn Nhạn Chấn, cố gắng phát triển nó thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới, coi như hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của mẹ mình. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, anh đã vô tình lún sâu vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực ở Yến Đô, rất khó thoát ra. Giờ phút này anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nghĩ tới rất nhiều người. Dương Chấn cứ ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc, cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới giật mình lấy lại tinh thần. Mời vào. Anh vừa dứt lời, thư ký đã mở cửa bước vào. Chủ tịch, có một người đàn ông chừng 25 tuổi, nói mình họ Bạch, có quen biết với anh, xin được gặp anh. Thư ký báo cáo. Dương Chấn cau mày nói. Không gặp, bảo cậu ta cút đi. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Dương Chấn đã đoán được thân phận của đối phương. Dạo gần đây người của vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô, người này chắc chắn là người của vương tộc họ Bạch. Còn nói quen mình, chừng 25 tuổi. Người của vương tộc họ Bạch mà Dương Chấn từng gặp chỉ có dòng chính nhà họ Bạch ở công trường thành Cửu Châu sáng nay, tuyên bố muốn anh làm chó cho nhà họ Bạch. Bọn họ sẽ nâng đỡ anh làm vương của Yến Đô, nhưng anh phải nghe lời họ. Cuối cùng, anh ta bị quan duyệt dọa chạy mất dép. Người thư ký vừa nói chỉ có thể là thằng nhóc phách lối kia, hình như tên là Bạch Tuấn Hào. Thư ký nhanh chóng đi xuống tầng. Bạch Tuấn Hào không còn hống hách như lúc sáng, đang ngồi chỉnh tề ở khu chờ cho khách. Thấy thư ký tới, anh ta vội vàng đứng lên hỏi, tôi có thể gặp Chủ tịch Dương được chưa? Thư ký lắc đầu. Xin lỗi anh, chủ tịch bộn bề nhiều việc, không có thời gian gặp anh. Thư ký uyển chuyển truyền đạt lại ý của Dương Chấn. Sắc mặt của Bạch Tuấn Hào lập tức cứng đờ, lạnh giọng nói. Cô không nói cho anh ta biết tôi họ Bạch à? Anh ta lại trở về dáng vẻ kiêu căng như lúc sáng. Thư ký không vui, lạnh nhạt nói. Chính vì biết anh họ Bạch nên chủ tịch mới không có thời gian gặp anh. Nếu Bạch Tuấn Hào còn chưa hiểu ra thì đúng là quá ngu xuẩn. Chết tiệt! Rốt cuộc anh ta không kìm nén nổi nữa. Chủ tịch của một tập đoàn còn con mà tưởng mình cao thượng lắm à? Đúng là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt à? Cô mau nói cho anh ta biết trong vòng 5 phút phải tới gặp tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai gã vệ sĩ sau lưng Bạch Tuấn Hào như tường đồng vách sắt sừng sững. Thư ký cau mày một cái. Cô ấy không biết về vương tộc, càng không biết nhà họ Bạch có địa vị gì. Chỉ biết Dương Chấn muốn Bạch Tuấn Hào cút đi. Tốt nhất anh hãy rời khỏi đây đi. Chủ tịch của chúng tôi đã không muốn gặp. Tôi có báo cáo 100.000 lần anh ấy cũng sẽ không gặp anh đâu. Giọng điệu của thư ký không kiêu ngạo cũng không tự ti. Bốp một tiếng, Bạch Tuấn Hào giơ tay tát thư ký một cái. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Cô ấy là thư ký của Dương Chấn, địa vị trong tập đoàn cực cao. Đến gặp phó tổng giám đốc cũng không dám nghênh ngang trước mặt cô ấy. Bây giờ cô ấy lại bị người ta vả mặt. Một thư ký quen cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt tôi sao? Bạch Tuấn Hào cả giọng nói. Trong vòng 5 phút nếu Dương Chấn không đến, sau ngày hôm nay tập đoàn Nhạn Chấn sẽ bị xóa sổ. Tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng trong bộ dạng anh ta không giống như nói khoác. Chẳng lẽ anh ta thực sự có năng lực đó? Anh dám đánh tôi sao? Thư ký bụm mặt, tức giận chất vấn. Đánh cô thì đã là cái gì? Tôi còn dám giết cô nữa kìa. Dứt lời, Bạch Tuấn Hào rút ra một khẩu súng lục. Họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu thư ký. Nào, nói nhảm thêm câu nữa đi, để xem tôi có dám giết cô hay không. Bạch Tuấn Hào gào ầm lên. Thư ký chưa bao giờ bị người ta dí súng vào đầu. Cô ấy hoảng sợ, không dám hé răng nửa lời, toàn thân run lẩy bẩy. Dừng tay! Đúng lúc này, một giọng nói yêu kiều vang lên. Sếp Tần tới rồi. Có người giật mình hô lên, nhìn về Tần Yên đang cất bước đi tới. Cô nàng này thật xinh đẹp. Bạch Tuấn Hào trông thấy Tần Yên, hai mắt lập tức phát sáng, trắng trợn đánh giá cô ta. Tần Yên nhíu mày khó chịu, Nhưng thư ký đang bị đối phương dí súng vào, cô ta không dám tỏ thái độ. Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chân. Anh có vấn đề gì có thể nói với tôi? Tần Yên nén giận nói. Anh bỏ súng xuống trước đã, được không? Được. Bạch Tuấn Hào thực sự cất súng đi, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Yên. Phải nghe lời người đẹp chứ. Nhưng cô có chắc chuyện gì cũng có thể nói với cô không? Tần Yên không phải kẻ ngây thơ mới đi làm, đương nhiên nghe ra được ý tứ của anh ta. Trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng Tần Yên vẫn bình tĩnh nói. Chỉ cần là chuyện công việc, anh đều có thể nói với tôi. Thế thì không được. Bàn chuyện công việc với người đẹp có gì vui? Bạch Tuấn Hào híp mắt cười. Chúng ta đi thuê phòng khách sạn tâm sự về cuộc đời còn thú vị hơn nhiều. Người đẹp thấy sao? Bạch Tuấn Hào cười híp mắt. Tần Yên cũng không phải kẻ ngây ngô mới đi làm, biết rõ ý của anh ta, lập tức nổi giận. Anh cầm miệng cho tôi. Tần Yên giận dữ quát. Đây là tập đoàn Nhạn Chấn, không phải là nơi để anh có thể dương oai. Cút ra ngoài. Dứt lời cô ta còn hô lên. Bảo vệ đâu, ném anh ta ra ngoài cho tôi. Mười mấy gã bảo vệ đã vây quanh Bạch Tuấn Hào từ trước, chỉ chờ câu nói này của Tần Yên. Nhân viên vây xem thấy thái độ của Tần Yên đều rất hả dạ. Bạch Tuấn Hào quả thực quá phách lối, ai cũng chướng mắt. Người đẹp, cô muốn người vô tội bị thương sao? Bạch Tuấn Hào nhìn mười mấy gã vệ sĩ xông tới, không hề e sợ, thậm chí còn châm chọc hỏi Tần Yên. Hai gã vệ sĩ cao lớn như cột điện lạnh lùng đứng sau lưng anh ta, khí thế ngập trời. Tần Yên bỗng có dự cảm chẳng lành. Đối phương biết chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn là Dương Chấn, còn có gan chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, chắc chắn không đơn giản. Bịch một tiếng, Bạch Tuấn Hào vừa dứt lời, hai gã vệ sĩ sau lưng bỗng dậm chân một cái, nền đá cẩm thạch dưới chân họ lập tức rạn nứt như mạng nhện. Lúc này xung quanh lặng ngắt như tờ, đến cả Tần Yên cũng sợ ngây người. Từ khi làm phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn, tuy cô ta đã nhìn thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy cao thủ khủng bố như vậy ngoài Dương Chấn. Cô ta trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi. Ba gã bảo vệ đang định lao về phía Bạch Tuấn Hào vô thức dừng bước. Màn thể hiện vừa rồi của hai gã vệ sĩ đã dọa bọn họ sợ. Người đẹp, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại về đề nghị lúc trước của tôi. Xem có muốn theo tôi tới khách sạn tâm sự chuyện cuộc sống không? Bạch Tuấn Hào cười híp mắt nói. Chồng cô còn trẻ như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn nhỉ? Phải rồi, tôi quên không tự giới thiệu. Tôi là Bạch Tuấn Hào, đến từ vương tộc họ Bạch. Hôm nay tôi đến tập đoàn Nhạn Chấn để thu mua lại các người. Sau khi biết thân phận của anh ta, Tần Yên lại càng chấn động. Tuy các nhân viên khác không biết vương tộc là gì, nhưng Tần Yên là phó tổng giám đốc của tập đoàn, tiếp xúc với nhiều thứ hơn, cũng biết vương tộc nghĩa là gì. Thì ra đối phương chính là người của vương tộc. Khó trách hống hách như thế. Muốn thu mua tập đoàn Nhạn Chấn à? Anh nằm mơ đi. Mặc dù e ngại thân phận của đối phương, nhưng Tần Yên cũng không phải là người dễ cúi đầu. Cô ta biết tập đoàn Nhạn Chấn rất quan trọng với Dương Chấn. Chính vì thế, dù có phải đối mặt với người của vương tộc, cô ta cũng không sợ, bởi vì Dương Chấn sẽ không bán tập đoàn. Người đẹp chẳng chịu nể mặt gì tôi cả. Tôi là dòng chính của vương tộc, được tôi nhìn chúng là vinh hạnh của cô đấy. Bạch Tuấn Hào bật cười nói. Chỉ cần cô khiến tôi hài lòng, biết đâu có thể gà rừng biến thành phượng hoàng, có hy vọng trở thành vương hậu tương lai. Anh im đi! Tần Yên gào lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Bộ dạng hùng hổ bức người của anh ta khiến Tần Yên mất khống chế. Bảo vệ đầu mau đuổi bọn họ ra ngoài. Tần Yên ra lệnh. Hiện giờ cô ta chỉ muốn đuổi thẳng cổ Bạch Tuấn Hào đi. Cơn giận khiến cô ta quên mất thân phận của đối phương và thực lực mạnh mẽ của vệ sĩ. Mời các cậu lập tức ra khỏi đây. Đội trưởng đội bảo vệ tiến lên, nhìn chăm chăm Bạch Tuấn Hào, nói. Anh ta định đuổi đối phương mà không cần ra tay. Nào ngờ làm như vậy chỉ là tự rước lấy nhục. Bạch Tuấn Hào không thèm nhìn anh ta, một gã vệ sĩ sau lưng đã lập tức biến mất. Oanh một tiếng, tiếng va chạm thật lớn vang lên. Đội trưởng đội bảo vệ chưa kịp trông thấy bóng dáng của vệ sĩ nhà họ Bạch, đã bị đánh bay ra ngoài như trái bóng. Ngay sau đó anh ta lập tức ngất xỉu. Đám người còn lại vẫn chưa hết khiếp sợ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Gã vệ sĩ kia đánh bay đội trưởng đội bảo vệ rồi lại xông tới một anh bảo vệ khác. Gã vệ sĩ còn lại sau lưng Bạch Tuấn Hào cũng xông ra. Mọi người chỉ thấy hoa hết cả mắt. Thoáng chốc mười mấy bảo vệ đều lăn lộn dưới đất không gượng dậy nổi. Thậm chí còn có mấy người ngất xỉu tại chỗ. tất cả đều sợ ngây người, chợt có ý nghĩ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Tần Yên khiếp sợ một lúc rồi dần tỉnh táo lại. Trông thấy các bảo vệ ngã dưới đất, cô ta rất áy náy. Nếu cô ta không ra lệnh cho bọn họ đuổi người đi, bọn họ sẽ không bị đánh thê thảm như vậy. Người đẹp, bảo vệ của cô không đủ để bọn tôi nhét kẽ răng. Bạch Tuấn Hào cười nói, bây giờ cô còn muốn đuổi tôi ra ngoài nữa không? Rốt cuộc anh muốn gì? Tần Yên đỏ bừng mặt, uất ức muốn bật khóc. Cô ta muốn giải quyết chuyện này, thế nhưng năng lực không đủ, còn liên lụy nhiều bảo vệ như vậy. Hết cách rồi, chủ tịch của các cô quá phách lối. Tôi tự tìm anh ta không chịu gặp, còn muốn tôi cút đi. Bạch Tuấn Hào giơ tay cười bảo, tôi định xông vào đánh chủ tịch của các cô thành chó chết. Nhưng gặp được người đẹp như cô, tôi đã đổi ý. Tôi không đánh chủ tịch của các cô nữa, chỉ cần cô chịu theo tôi đến khách sạn tâm sự một đêm, sau đó bảo chủ tịch của cô ngoan ngoãn quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi có thể không so đo với các người. Tần Yên cắn chặt răng. Cô ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng đối phương là người của vương tộc, còn có hai vệ sĩ khủng bố bảo vệ. Cô ta lo lắng Dương Chấn không giải quyết được phiền phức này, lòng nóng như lửa đốt, muốn gọi Dương Chấn tới giải quyết, lại sợ anh bị thương. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc Tần Yên đang lo lắng bất an, một giọng nói thô kệch bỗng vang lên. Dáng người cao lớn của Mã Tuân xuất hiện. Anh Tuân. Tần Yên lập tức mừng rỡ, chỉ vào Bạch Tuấn Hào nói, bọn họ tới gây sự, nói là người của vương tộc họ Bạch. Mã Tuân nhìn qua một lượt lập tức hiểu ra, sắc mặt tối sầm. Vương tộc họ Bạch ư? Anh ta đột nhiên bật cười khinh bỉ. Từ khi nào nhà họ Bạch lại đẻ ra cái loại phá nhà như mày? Dám tới tập đoàn Nhạn Chấn gây sự, bọn mày chê tiền nhiều không có chỗ tiêu à? Mày nói cái gì? Mày chửi tao là phá nhà sao? Bạch Tuấn Hào nổi trận lôi đỉnh, chỉ vào Mã Tuân lớn tiếng chất vấn. Sao à? Tao nói mày là loại người đấy không đúng à? À, tao hiểu rồi. Ý mày là mày không phải là người. Mã Tuân nhếch mép cười xấu xa nói, chết tiệt, mày dám chửi tao, chết đi. Bạch Tuấn Hào nổi giận hét lên, đánh nó tan phế cho tao. Hai gã vệ sĩ lập tức lao vọt tới chỗ của Mã Tuân. Anh Tuân, cẩn thận! Tần Yên vội vàng hốt hoảng hô lên. Vừa nãy cô ta đã chứng kiến thực lực của hai gã vệ sĩ kia, lo Mã Tuân sẽ bị thương. Nhưng cô ta lên tiếng quá muộn, bởi vì tốc độ của hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt của Mã Tuân, đồng loạt tung nắm đấm. Đám nhân viên của tập đoàn Nhạn Chấn đang vây xem đều vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn chuyện sắp xảy ra. Lúc này hai gã vệ sĩ kia có thể đánh bại mười mấy người bảo vệ của tập đoàn Nhạn Chấn chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Mã Tuân có mạnh đến mấy cũng đâu thể đấu lại được vệ sĩ khủng bố như vậy. Anh Tuân! Tần Yên giật mình hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mã Tuân, không dám chớp mắt, sợ anh ta cũng thất bại. Ngay sau đó hai tiếng bịch bịch va chạm nặng nề vang lên. Nắm đấm của hai gã vệ sĩ đều đập vào ngực của Mã Tuân. Tần Yên khiếp sợ tột độ vì Mã Tuân không bị đánh bay, vẫn đứng sừng sững tại chỗ không hề động đậy. Dường như hai nắm đấm kia chỉ là gãi ngứa với anh ta. Nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến thực lực của hai gã vệ sĩ kia, chắc chắn Tần Yên sẽ hoài nghi bọn họ chỉ là một lũ ăn hại. Hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch vô cùng kinh sợ. Bọn họ rất tự tin có thể tung hoành ở Yến Đô. Thế nhưng bây giờ một gã trai mới 25-26 tuổi dám dùng cơ thể cứng rắn đỡ lấy nắm đấm của cả hai bọn họ. Sao có thể như vậy được? Cả hai đều thầm kinh hãi. Chẳng lẽ gã trai trẻ này luyện kim trung trảo? Có sức phòng ngự mạnh mẽ nhưng tốc độ và lực tấn công quá yếu nên vừa nãy không phản đòn bọn họ. Bọn họ vừa mới nghĩ vậy, cảnh tượng trước mắt đã khiến bọn họ phải khiếp sợ. Ăn thử một đấm của tao đi. Hai người chỉ nghe thấy Mã Tuân nói một câu như vậy, chưa kịp phản ứng lại, đã thấy ngực mình như bị nghìn cân đè lên. Tiếng xương gãy kích thích trái tim họ. Sau tiếng xương gãy, một cơn đau mãnh liệt từ lồng ngực lan tràn ra khắp cơ thể. Hai tiếng bịch bịch va chạm lại liên tục vang lên. Hai gã vệ sĩ bị đánh bay, đâm sầm vào cửa lớn của tập đoàn Nhạn Chấn, rồi lăn ra nền đá cẩm thạch cứng rắn. Tần Yên thấy vậy kinh ngạc, không nói nên lời. Đám người còn lại nghe thấy tiếng cửa tập đoàn bị đâm sầm mới dám mở mắt ra. Khi trông thấy Mã Tuân vẫn đứng tại chỗ, tất cả đều ngơ ngác. Không phải anh ấy bị đánh bay rồi à? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Các nhân viên không dám nhìn, chỉ cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Gương mặt kiêu căng của Bạch Tuấn Hào lập tức tái nhợt, không còn một giọt máu. Ánh mắt khó tin, tràn đầy hoảng sợ. Sao lại như vậy? Bạch Tuấn Hào thì thào. Đây là lần đầu tiên anh ta rời khỏi Thành Bạch. Khi còn ở Thành Bạch, anh ta là người nhà họ Bạch, không ai dám trêu chọc. Rất nhiều người đều nói, trừ hoàng tộc và vương tộc, chẳng mấy ai có thể mạnh bằng cao thủ nhà họ Bạch. Không phải nói là chẳng mấy ai sao? Anh ta vừa mới tới Yến Đô, hai gã vệ sĩ mạnh nhất mà anh ta dẫn tới đã bị một thằng danh tầm tuổi anh ta đấm bay như quả bóng ra. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến anh ta bị bóng ma tâm lý rất lớn. Bạch Tuấn Hào không biết rằng, đúng là cả Cửu Châu, chẳng mấy ai mạnh được như Mã Tuân. Chỉ có cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và vương tộc mới sánh được. Nhưng rất không khéo, anh ta vừa tới Yến Đô đã gặp phải cao thủ mạnh như vậy. Bây giờ đến lượt mày. Mã Tuân nhếch môi cười híp mắt bước tới chỗ anh ta. Bạch Tuấn Hào mềm nhũn chân, vừa lùi lại vừa run rẩy nói. Mày đừng có tới đây. Tao là dòng chính của vương tộc họ Bạch đấy. Mày dám động vào tao, nhà họ Bạch sẽ không tha cho mày đâu. Mày bị ngu à? Mã Tuân cạn lời. Tao biết mày là người nhà họ Bạch mà vẫn dám đánh mày. Mày nghĩ tao sẽ sợ gia tộc của mày chắc? Tao không sợ, mày còn lấy nhà họ Bạch ra uy hiếp tao làm gì? Trong lúc nói chuyện, Mã Tuân đã tới trước mặt Bạch Tuấn Hào, giơ tay túm lấy cổ áo của anh ta nhấc lên. Bạch Tuấn Hào như một con gà bị Mã Tuân ném xuống đất. Yên yên, em tính tổn thất đi. Mã Tuân dẫm lên ngực của anh ta, quay đầu lại nói với Tần Yên. Bây giờ Tần Yên mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Anh Tuân, chỉ cần bọn họ không đến tập đoàn Nhạn Trấn gây sự nữa, chuyện bồi thường coi như xong. Sao có thể như vậy được? Mã Tuân phàn bác. Bọn họ đánh nhiều bảo vệ của chúng ta như vậy, còn dẫm nát hai viên đá cẩm thạch, đấm vỡ cửa của tập đoàn Nhạn Trấn, khiến nhiều nhân viên trong tập đoàn bị tổn thương tinh thần. Tất cả đều phải bồi thường chứ. Tần Yên sửng sốt. Mã Tuân đang bắt chẹt người ta một cách trắng trợn. Mày thả tao ra mau. Bạch Tuấn Hào bị dẫm dưới chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta là dòng chính của vương tộc, trước giờ chưa từng bị đánh, chứ đừng nói là dẫm đạp dưới chân. Còn dám nói nhảm à? Bồi thường gấp đôi. Mã Tuân lạnh giọng nói. Chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày đâu. Bạch Tuấn Hào giận dữ hét. Muốn thoát ra nhưng không thể. Lại gấp đôi tiếp. Mã Tuân cười híp mắt nói, dường như không hề sợ hãi lời đe dọa của Bạch Tuấn Hào. Mày dám? Gấp đôi tiếp. Lần này Bạch Tuấn Hào chưa kịp nói hết câu đã bị Mã Tuân chen ngang. Mày tiếp tục gấp đôi. Bây giờ tiền bồi thường là bao nhiêu rồi? Mã Tuân bỗng nghiêm túc hỏi Tần Yên. Tần Yên vẫn chưa kịp phản ứng lại, thư ký vừa bị Bạch Tuấn Hào tát thốt lên. 16 lần. Ít thế thôi à? Mã Tuân nhíu mày. Theo quy tắc làm tròn, tính là 20 lần đi. Đám nhân viên vây xem xung quanh đều trợn tròn mắt. Còn có thể chơi như vậy sao? Bạch Tuấn Hào cũng tỉnh ngộ. Anh ta bỗng hiểu tại sao lúc mới tới Mã Tuân đã mắng anh ta là thứ phá nhà, còn nói anh ta thừa tiền không có chỗ tiêu. Thì ra là như vậy. Bạch Tuấn Hào đang định mắng chửi tiếp, lập tức bị dọa im bặt. Anh Tuấn, tính xong tổn thất rồi ạ. Đá cẩm thạch và cửa lớn bị hỏng hết 500.000. Thư ký lại lên tiếng, nhưng vẫn chưa tính được tiền thuốc men cho bảo vệ bị bọn họ đánh bị thương và tổn thất tinh thần của nhân viên. Mã Tuân gật đầu nói, tiền thuốc men cứ tính 1 triệu một người là được. 12 bảo vệ bị đánh thì là 12 triệu. Còn phí tổn thất tinh thần của nhân viên, tôi thấy ở đây có từng 4-50 người thì phải. Thế là lại làm tròn tiếp, tính là 100 người. Mỗi người phải được bồi thường 100.000, tổng là 10 triệu. Tổng cộng toàn bộ là bao nhiêu? Mã Tuân hỏi thư ký. Thư ký vội vàng đáp, tổng cộng là 22.500.000. Nhân lên với 20 lần là bao nhiêu? Là 445 triệu. Được, tiếp tục làm tròn lên 1 tỷ đi. Nghe thấy thế Bạch Tuấn Hào chố mắt ra nhìn. Đây chính là ăn cướp trắng trợn. Dành còn, mày nghe thấy chưa? Trong vòng 5 phút, nếu mày không bồi thường đủ 1 tỷ, tao sẽ tăng gấp đôi tiếp. Mã Tuân dẫm lên ngực Bạch Tuấn Hào, ngạo nghễ nhìn xuống anh ta. Nghe Mã Tuân nói vậy, Bạch Tuấn Hào chỉ cảm thấy cổ họng tanh nồng, bỗng phụt máu. anh ta bị tức đến phụt máu. Anh ta ngậm thìa vàng lớn lên. Trước giờ đều là anh ta dẫm lên người khác, dọa dẫm người khác. Nhưng hôm nay anh ta lại bị một kẻ vô danh, đồng trang lứa dẫm đạp dưới chân, còn bắt anh ta phải bồi thường 1 tỷ. Đối với nhà họ Bạch, 1 tỷ chẳng đáng là bao. Nhưng đối với anh ta lại là một số tiền khổng lồ. 1 tỷ đã gần bằng toàn bộ tài sản của anh ta. Trong vương tộc, anh em tranh giành quyền lực, không có tiền, không làm gì được. Nếu quả thực phải bồi thường 1 tỷ, về sau anh ta phải tranh đấu với các anh em khác kiểu gì? Tôi không có tiền. Bạch Tuấn Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Mã Tuân lạnh giọng nói. 1 tỷ cũng không có. Thật mất mặt nhà họ Bạch. Dứt lời anh ta cũng mặc kệ Bạch Tuấn Hào, nói với một bảo vệ. Giam thằng Danh này lại. Nếu 5 phút vẫn chưa bồi thường, tăng lên 2 tỷ. 5 phút nữa và vẫn chưa bồi thường thì đừng lãng phí thời gian nữa. Đánh gãy 5 chi của nó đi. 5 chi ạ? Bảo vệ ngơ ngác hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.